Quan Thần, chương 1764, Sát Chiêu, Góc Chuyện audio.com. Buổi sáng, xem xét báo cáo công tác Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo công tác Viện Nhân dân cao cấp tỉnh và báo cáo công tác Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Quá trình xem xét rất thuận lợi, rất nhanh chóng. Buổi chiều, công tác chuẩn bị, thảo luận danh sách ứng cử viên ủy viên chính thức Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân khóa 11 và danh sách ứng cử viên tổ chức bổ sung có liên quan đến hội viên đặc biệt. Theo trình tự, sau tuyển cử Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân khóa mới chuẩn bị, thảo luận danh sách ứng cử viên ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa mới. Lúc chuẩn bị và thảo luận danh sách ứng cử viên Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân khóa mới, đã xảy ra việc bất ngờ. Cơ bản theo nguyên tắc của tất cả lãnh đạo đảng, Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân là bộ phận cấu thành chính trị vô cùng quan trọng, danh sách ứng cử viên phải nằm dưới sự kiểm soát của Trung ương và tỉnh ủy, không thể xảy ra sai lầm. Việc thành lập Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ yếu là lãnh đạo Lão Thành, đồng chí Lão Thành của tỉnh ủy lui về tuyến 2. Lãnh đạo Lão Thành, đồng chí Lão Thành tuy là tuổi tác lớn, nhưng kinh nghiệm làm việc không thể một lúc rút lui hết mà còn phải tiếp tục phát huy sức lực còn lại, bởi vậy trải qua Hội đồng Nhân dân đã rồi mới lui về vườn, tiếp tục dùng kinh nghiệm quý báu nhiều năm đưa ra ý kiến quý báu cho quản lý hành chính chính quyền, kịp thời sửa đổi đường cong mà chính quyền đã đi trong quá trình tiến lên phía trước. Công việc của Hội đồng Nhân dân không hề không quan trọng, ngược lại còn vô cùng quan trọng, nếu bố trí ứng cử viên Hội đồng Nhân dân không tốt, tính tích cực công việc của đồng chí Lão Thành quá cao, cũng sẽ đem lại những phiền toái không cần thiết cho công việc của chính quyền. Chất vấn của Hội đồng Nhân dân đối với Tôn Tập Dân một khoảng thời gian trước chính là vết xe đổ. Ứng cử viên Chủ tịch Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân, chỉ có thể là khâu nhân lễ, giai đoạn công tác chuẩn bị danh sách ứng cử, vốn nên do Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân đương nhiệm đề nghị danh sách Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân khóa mới, mà việc cấu thành Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân khóa mới, đã định xong, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khâu nhân lễ, Phó Chủ tịch Thường vụ Trình Tại Thuận đều không thay đổi, mấy vị Phó Chủ tịch cũng không thay đổi lớn lắm, chỉ có một vị trí Phó Chủ tịch là có điều chỉnh. Về cơ bản tiếp tục bố cục khóa trước. Vốn dĩ khi thảo luận nội bộ, đã định ra xong danh sách sau khi vào họp do Trình Tại Thuận phụ trách công bố. Trên hội trường, không còn chỗ ngồi, hơn 900 đại biểu Hội đồng Nhân dân không ai vắng mặt, hôm nay hiếm khi đông đủ. Trình Tại Thuận ngồi trước bục chủ tịch sau khi công bố danh sách ứng cử viên, theo lệ nói vài câu sáo ngữ, sau đó bước vào giai đoạn thảo luận. Sau khi thảo luận, là bước vào giai đoạn biểu quyết, lẽ ra một danh sách ứng cử viên, về cơ bản sẽ không có bất kỳ ý kiến bất đồng nào, nên thông qua một lần, không ngờ lại có người đưa ra ý kiến bất đồng. Đối phương tuy chỉ là một vị đại biểu Hội đồng Nhân dân bình thường, vừa không phải là cán bộ địa phương, lại không phải chủ tịch doanh nghiệp nhà nước, thuộc loại vô cùng bình thường, tuổi khoảng 50, đầu hói, lưng hơi gù, đeo kính gọng đen, trên kính còn quấn băng dính, có lẽ là ở cơ sở, hơn nữa là Góc Chuyện audio.com. Một đại biểu Hội đồng Nhân dân rất giản dị, ý nghĩa tượng trưng rất làm người ta phải suy nghĩ. Nếu đặt vào lúc bình thường, y đến cơ hội phát biểu cũng không có, nhưng hôm nay không biết vì sao, sau khi Trình Tại Thuận tuyên bố danh sách cố ý sắp xếp thời gian phát biểu nửa tiếng, cũng không biết vì sao thoáng cái đã gọi y. Các vị lãnh đạo, tôi là đại biểu Hội đồng Nhân dân của quận Mông Sơn, tôi là Ngô Thu, là một đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi rất vinh hạnh có thể thay mặt nhân dân sử dụng quyền lực thần thánh. Ngô Thu nói xong, khẽ cong người về phía hội trường, biểu hiện thái độ khiêm nhường. Ý kiến không chín chắn của tôi là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân do Bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm, là sự thụt lùi của dân chủ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, là sự tiến bộ của dân chủ cũng được thụt lùi cũng thế, đã trở thành sự thật, nói nhiều vô ích, suy cho cùng dưới thể chế chính trị trong nước muốn thay đổi một quyết định rất khó, càng không phải vấn đề một đại biểu Hội đồng Nhân dân nên đưa ra, huống hồ lại là đưa ra ngay tại chỗ. Nói y không hiểu nguyên tắc là còn nhẹ, nói không ngoa, một câu nói của Ngô Thu đã phạm phải sai lầm chính trị nghiêm trọng. Nếu y là chủ tịch huyện hay bí thư huyện ủy, câu vừa rồi sẽ chôn vùi tiền đồ, đồng thời mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên. Nếu là chủ tịch doanh nghiệp nhà nước, về cơ bản cũng tương đương với việc mất đi chức vụ. Ngô Thu quả thật tên giống như người trên chính trị, sự can đảm của y thật sự là vô địch. Vừa dứt lời, hội trường bỗng chốc ong ong tiếng thảo luận. Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tiến hành mấy ngày rồi, vẫn từng bước diễn ra, đều cho rằng sẽ không xảy ra việc gì bất ngờ, không ngờ hôm nay lại xuất hiện kẻ dở hơi, mở miệng đã là một câu nói hùng hồn kinh thiên động địa, thật sự khiến người ta kinh hãi không thể ngờ tới. Ngô Thu nói lời không làm người khác sợ thì chết không nghỉ, không quan tâm đến sự thảo luận ào ào của mọi người, cũng không quan tâm bên cạnh có người thầm kéo vạt áo y, vẫn to tiếng nói. Hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân là cơ quan giám sát của chính quyền. Thật ra để Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là thích hợp nhất. Tôi cho rằng nên đề cử đồng chí Tôn Tập Dân làm ứng cử viên Chủ tịch Hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân. Ồ, hội trường rối loạn, nếu nói Ngô Thu câu đầu tiên là nói nhảm thì câu thứ hai là nói sằng nói bậy. Để Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đồng nghĩa với một mình Chủ tịch tỉnh kiêm hai chức lớn quan trọng, đem quyền uy của Bí thư tỉnh ủy để ở đâu? Còn nữa, trong nước chưa bao giờ có tiền lệ Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, cơ bản chính là ăn nói lung tung không hiểu quy tắc. Bất luận là hiến pháp hay điều lệ đảng, e rằng đều tìm không được sự giải thích đối với lời lẽ của Ngô Thu. Hội trường yên ổn đã mấy hôm, lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu xáo động. Có người châm biếm, có người cao giọng bình luận, có người cười ồ, thậm chí có người lớn giọng yêu cầu đuổi Ngô Thu đi, không thể để y tiếp tục gây rối thêm nữa. Khâu Nhân Lệ ánh mắt chớp động, sớm đã âm thầm đưa mắt ra hiệu, đã có nhân viên phục vụ bước nhanh như bay, chạy về phía Ngô Thu chuẩn bị đưa Ngô Thu rời khỏi hội trường. Lời lẽ của Ngô Thu quả, góc chuyện audio.com. Thật đã phạm phải điều tối kỵ, là một đại biểu Hội đồng Nhân dân được lựa chọn qua nhiều cửa ải, lại ăn nói ngông cuồng trên hội trường, không có tính đảng và tính nguyên tắc thì đã đành, đến một chút tu dưỡng chính trị cơ bản nhất cũng không có, y sao lại được làm đại biểu Hội đồng Nhân dân. Mà mắc xích Trình Tại Thuận cố ý sắp xếp nửa tiếng phát biểu, có thể thấy sớm đã có chuẩn bị, chính là vì cho nổ quả bom vô địch Ngô Thu này, mà cố ý làm loạn trật tự hội trường, ý đồ chỉ là tiết mục xen giữa khiến người khác chê cười thôi sao. Không, chắc chắn còn có chiêu ở sau, Khâu Nhân Lễ mới biết suy nghĩ ban đầu cho rằng đối phương đã dừng tay thật sự quá buồn cười, là một lần đại duyệt binh của thế lực địa phương tỉnh Tề, là nhân vật dẫn đầu quân đội của thế lực địa phương tỉnh Tề, Trình Tại Thuận, sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế này sao? Chắc chắn sẽ không, nhưng trò khôi hài của Ngô Thu lại không có sức sát thương gì, ngoại trừ việc gây ồn ào ầm ĩ, còn có thể tạo thành ảnh hưởng tồi tệ gì? Khâu Nhân Lễ hơi khó hiểu, nhìn về phía Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân sắc mặt xanh mét, rất khó coi, chương trình hội nghị mấy ngày nay vẫn cứ thuận lợi, đột nhiên nửa đường xuất hiện một tên liều, thật làm người khác nổi cáu. Cái gì mà Chủ tịch tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xếp hạng trước Chủ tịch tỉnh biết không hả? Thật sự là sằng bậy, là cố tình gây sự, thật là đồ khốn kiếp. Tôn Tập Dân trong lòng thầm chửi Ngô Thu, càng đau đớn mắng Trình Tại Thuận, rõ ràng là trò khôi hài do Trình Tại Thuận diễn ra, chính là muốn làm mất mặt y trước mặt mọi người, hành động tiểu nhân, mánh khóe đạo trích tốt xấu cũng là cán bộ lão thành, đồng chí lão thành thăng trầm trên quan trường mấy chục năm, sao tố chất lại thấp như vậy. Tuy nhiên quậy thì cứ để y quậy, ngoài việc xem một trò hài hước ra, còn có thể có gì? Bản lĩnh kém cỏi mà thôi. Tôn Tập Dân nhìn Khâu Nhân Lễ khẽ gật đầu, lại lạnh lùng nhìn về phía Trình Tại Thuận. Trình Tại Thuận không nhìn ai, càng không để ý tới sắc mặt của Tôn Tập Dân, ngược lại giải vây cho những gì Ngô Thu vừa mới làm. Thật ra xuất phát điểm của đồng chí Ngô Thu là tốt, chỉ có điều hơi kịch liệt một chút. Bên dưới tiếp tục cuộc họp, hoan nghênh các đồng chí tiếp tục đưa ra ý kiến quý báu, tuy nhiên có một điều cần nói rõ một chút, nhất định phải có lý lẽ có căn cứ, không được ăn nói lung tung tùy tiện. Trước khi Khâu Nhân Lễ còn chưa mở miệng, đã bị Trình Tại Thuận giành trước quan điểm chủ yếu, trong lòng rất không vui, đang muốn mở miệng phủ quyết Khâu phát biểu tiếp theo, còn chưa mở miệng, Trình Tại Thuận dường như sớm có chuẩn bị, lại nói một câu, chặn miệng y lại. Hội nghị Hội đồng Nhân dân chính là cuộc hội nghị phát huy quyền làm chủ và giám sát của đại biểu nhân dân, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân đều có quyền lực tuyển cử ủy viên và chủ tịch hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân do hiến pháp ban cho, bất luận là ai đều không thể cướp được, so sánh với hội nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh dự đổi mới thông qua hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân có thể bãi miễn chức vụ phó chính quyền đồng cấp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề về mặt dân chủ và giám sát đã rất lại phía sau một bước, bởi vậy tôi hy vọng việc tự do phát ngôn hôm nay có thể trở thành một lần tiên phong cho các hội nghị Hội đồng Nhân dân trong góc chuyện audio.com, nước, được đấy, bỗng chốc nâng lên cao độ, lại khiến Khâu Nhân Lễ thật sự không tiện mở miệng. Lấy hành động đổi mới của tỉnh dự để sắp xếp phát biểu trong thời gian hội nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề tuy không thỏa đáng, nhưng cũng có thể chấp nhận, ít nhất nói lý do thoái thác đàng hoàng, nếu Khâu Nhân Lễ lên tiếng ngăn lại trở thành y cản trở việc xây dựng dân chủ của tỉnh Tề, giỏi, thật sự hay, Trình Tại Thuận suy cho cùng là cao thủ chính trị. Trình Tại Thuận vừa dứt lời, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Trần Hợi Phong lập tức hùa theo nói. Phó Chủ tịch Trình nói rất có lý, việc xây dựng dân chủ của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề vẫn luôn lạc hậu so với các tỉnh anh em, tôi đề nghị, hội nghị Hội đồng Nhân dân năm nay tăng thêm một đề tài thảo luận, đó là cho phép đại biểu Hội đồng Nhân dân tự do đề cử ứng cử viên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch tỉnh tiên phong khơi dòng việc xây dựng dân chủ Hội đồng Nhân dân trong nước, cũng có thể thể hiện rõ hơn tỉnh Tề không chỉ là tỉnh kinh tế lớn, cũng là tỉnh chính trị lớn. Từ việc đại biểu Hội đồng Nhân dân tự do đề cử 900 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, dù là 100 người liên danh đề cử một người, cũng có 8-9 người, há chẳng lẽ lộn xộn sao? Cái gì mà kiến nghị dân chủ, cái gì mà tỉnh chính trị lớn, chẳng qua đều là mượn cớ mà thôi, mục đích muốn đạt được chính là đánh lừa dư luận, cố ý gây rối. Hai ngày cuối cùng là giai đoạn tuyển cử, vốn cho rằng Tần Khản và Trình Tại Thuận thấy được nên dừng tay, sẽ không gây sự nữa, xem ra, vẫn là đánh giá cao dũng khí làm loạn và nghị lực của kẻ tà tâm không chết Tần Khản và Trình Tại Thuận, thật muốn được ăn cả ngã về không sao. Ánh mắt Hạ Tưởng dừng lại trên khuôn mặt có vài phần tự đắc của Trình Tại Thuận, mới phát hiện, lúc Trình Tại Thuận đắc ý, vẫn thật sự có vài phần mặt mũi của kẻ tiểu nhân đắc chí. Trình Tại Thuận dẫn đầu, Trần Hợi Phong phụ họa, hai người kẻ sướng người họa xong, lại có hai vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân phụ theo, sau đó, phía dưới hội trường, âm thanh tán đồng cũng vang lên hàng loạt. Đất bằng nổi mây gió, Trình Tại Thuận dẫn đầu, với việc có thể hô một tiếng trăm người đáp có thể thấy, sự đoàn kết và ăn ý giữa thế lực địa phương tỉnh Tề quả nhiên không phải lời đồn, mà là sự thật rõ ràng. Khâu Nhân Lễ bị bức cung trước mặt mọi người, không có đường lui, đành phải gật đầu. Được tiếp theo là thời gian tự do phát biểu, tuy nhiên thời gian có hạn, mỗi người phát biểu không được quá một phút. Một phút, nửa phút là đủ rồi, lập tức có một người đứng dậy, giọng to và rõ ràng. Dùng tiếng địa phương tỉnh Tề nói, đồng chí Tôn Tập Dân trong thời gian giữ chức chủ tịch tỉnh có sai lầm công việc nghiêm trọng, anh đã không thích hợp giữ chức chủ tịch tỉnh nữa, tôi đề cử đồng chí Hạ Tưởng làm ứng cử viên chủ tịch tỉnh. Lời đồn quả nhiên thành sự thật, cách chương.